Xuân mang lưu luyến, chương 28, Xuân mang lưu luyến, góc truyện audio.com, Thanh Lạc ngươi sờ nó muốn ngươi, Cầu Thế Trinh kéo tay Thẩm Thanh Lạc thả vào trên đũng quần căng phồng của mình. Nó lúc nào mà không muốn, Thẩm Thanh Lạc trong lòng thầm mắng, tay nhỏ bé tức giận nắm thật chặt. A, Cầu Thế Trinh buồn bực giống một tiếng, buông Thẩm Thanh Lạc ra, thở hồng hộc bới ra y phục của mình. Tiểu huynh đệ của hắn, vội vàng cần được an ủi. Cầu Thế Trinh là người tập võ, vóc người bền chắc xốc phác, bắp thịt rõ ràng mà kiện mỹ, cơ bụng xinh đẹp khít khao, tam giác mang bộ lông phía dưới tiểu huynh đệ cũng vô cùng to và dài, đỉnh to con đầy đặn. Thẩm Thanh Lạc nửa hí mắt thấy, chỉ cảm thấy lưỡi và cổ họng đều khô rát, vô hình sóng nhiệt truyền ra cả người, lý trí bị thiêu đốt hầu như không còn. Thanh Lạc đem y phục của ngươi cởi ra có được hay không? Cầu Thế Trinh nằm úp sấp trên người Thẩm Thanh Lạc liếm, trong miệng khàn khàn thì thầm, đáng thương cầu khẩn. Ta khó chịu quá, không chịu nổi. Cho ta đi từ từ. Thẩm Thanh Lạc thân thể cũng cứng ngắc, nhìn vẻ mặt hắn ẩn nhẫn, cảm thụ tiểu huynh đệ của hắn đứng sừng sững bất khuất nảy lên, nhiệt độ càng tăng cao, vừa nhắm mắt vô lực gật đầu một cái. Trong nháy mắt y phục của nàng bị Cầu Thế Trinh vội vàng xé rách ra ném trên đất. Thanh Lạc, Cầu Thế Trinh kịch liệt thở dốc cúi đầu gầm rú ôm lấy cổ của Thẩm Thanh Lạc, thân thể tráng kiện ướt mồ hôi dán vào thân thể nhỏ nhắn mềm mại trơn mịn của nàng, dày đặc chồng chéo, liều mạng ma sát. Thẩm Thanh Lạc bị hắn cọ đến nỗi không thở nổi, cả người run rẩy không ngừng, vật đang chen chúc tại giữa hai chân của nàng khiến nàng kịch liệt lay động, bị kích thích đến cực đại. Cầu Thế Trinh, Thanh Lạc, bọn họ đồng thời phát ra âm thanh kêu rên khó nhịn. Thẩm Thanh Lạc đêm nay bị Cầu Thế Trinh lăn qua lộn lại rằng co một đêm, canh năm lúc Cầu Thế Trinh rời đi nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Cầu Thế Trinh vốn là tính toán muốn đem Ngô Cẩm Lam đưa vào nội viện, ngày hôm đó lại thay đổi chủ ý, hắn lên kế hoạch muốn hung hăng đả kích Tiêu Nhữ Xương một lần nữa, tốt nhất có thể làm cho hắn ý thức được hôn sự hai nhà Cầu Tiêu, mặc hắn dù cố gắng thế nào cũng không thể vãn hồi lại được. Kế hoạch của Cầu Thế Trinh là vì cưng chiều Ngô Cẩm Lam mà giải tán tất cả nữ nhân trong nội viện, sau đó sẽ giả vờ vì bảo vệ Ngô Cẩm Lam mà đem Ngô Cẩm Lam đưa đi, đưa đến một địa phương bí mật, dĩ nhiên là không muốn cho người khác biết, mới có thể khiến Tiêu Nhữ Xương bị lừa. Cầu Thế Trinh muốn giải tán hết nữ nhân nội viện, trừ muốn lập bẫy để Tiêu Nhữ Xương tự động chui vào, cũng bởi vì Thẩm Thanh Lạc là nhị quản sự của nội viện, là người cung ứng vật phẩm cho những cô nương kia, đem những cô nương kia đuổi đi Thẩm Thanh Lạc sẽ không còn vướng víu, ban ngày cũng không nhất thiết cần phải đến ký phòng, buổi tối hắn liền có thể tùy ý sờ soạng rồi, không đến nỗi sợ Thẩm Thanh Lạc buổi tối thân thiết ban ngày còn phải đi làm việc mệt nhọc. An trí viện cho Ngô Cẩm Lam, Cầu Thế Trinh không có ý định giao cho người làm đi tiến hành, hắn muốn bày ra một bộ mình rất để đến vấn đề này cho Tiêu Nhữ Xương nhìn. Viện này cần phải bí mật, còn phải mau sớm mua, cũng mau đem Ngô Cẩm Lam đưa đi. Cầu Thế Trinh đi tìm Ứng Viễn Phi, Cầu phủ mở ngân hàng tư nhân, Tiêu gia buôn bán gấm, Ngụy Long mua bán đồ trang sức, Ứng Viễn Phi. Góc truyện audio.com, nhà cũng không phải thương gia. Tổ tiên Ứng gia theo Đại Hy Hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, được phong tước vị trường tín hầu, con cháu thừa kế Ứng Viễn Phi là trường tử, Ưng phụ sau khi khuất núi, kế tục tước vị trường tín hầu, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là hắn. Tuy là không có thực quyền thế tử hầu phủ, quan phủ vẫn còn là nể mặt của hắn, Cầu Thế Trinh tìm hắn, chính là muốn hắn cùng với mình đi xem phòng ốc giúp đỡ lập hồ sơ ở nha môn. Cầu Thế Trinh thường ra vào Ứng phủ, không cần thông báo, hắn cũng không cần phải đi bái kiến phụ thân của Ứng Viễn Phi, sau khi vào cửa luôn luôn đi thẳng đến chỗ ở của Ứng Viễn Phi ở Nghi Sơn Quán. Cổng chỉ khép hờ, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là không khí vắng lặng mà nhẹ nhàng khoan khoái mà khó gặp được trong ngày mùa đông, còn có tầng tầng lớp lớp màu xanh của trúc, thấp thoáng mấy gian phòng tường trắng ngói xám, một nơi vô cùng tinh xảo. Viễn Phi, đi vào trong nhà, Cầu Thế Trinh nhìn lướt qua, phòng khách không có người, Cầu Thế Trinh quẹo phải vào cổng vòm gỗ khắc hoa lê, nơi đó chính là thư phòng của Ứng Viễn Phi. Thư phòng phía bắc treo trên tường là một bức tranh bão tuyết, phía dưới dựa vào tường bày hai chiếc ghế lim nhỏ, và một chiếc bàn nhỏ cùng chất liệu. Cạnh đó là giá sách, các bộ sách được sắp xếp chỉnh tề, cả giá sách bày đầy, dày đặc không có một tia khe hở. Ứng Viễn Phi đang đứng ở cửa sổ phía nam trước thư án vẽ cái gì đó, nghiêng đầu thấy Cầu Thế Trinh, gật đầu cười, cầm lấy ngọc sư tử chặn lên giấy tuyên thành, cực nhanh quay lại, hướng đến cái ghế phía bắc tay ra dấu hiệu mời Cầu Thế Trinh ngồi xuống. Cầu Thế Trinh nói ra mục đích của mình, Ứng Viễn Phi cười nói. Cái này đơn giản, nếu như ngươi là cần gấp ta hôm nay liền cùng ngươi đi tìm, nếu cảm thấy ưng ý, không chừng hôm nay là có thể mua được đấy. Nếu mua được ngay là tốt nhất, qua mấy ngày nữa hắn phải lập tức rời kinh tra sổ, Cầu Thế Trinh cũng không có khách khí, đứng lên nói. Vậy đi thôi, Ứng Viễn Phi gật đầu một cái, hai người sóng vai đi ra ngoài cửa, ra khỏi viện môn thì Ứng Viễn Phi chợt nhớ tới một chuyện nói. Ta không phải dám so sánh cùng với ngươi, một thân chỉ mặc áo mỏng là có thể hành tẩu ở bên ngoài, ngươi chờ ta một chút, ta chờ phòng mặc thêm áo choàng. Đi đi, Cầu Thế Trinh dừng bước, Ứng Viễn Phi bước nhanh vào phòng, cũng không có đi lấy áo ngay, hắn đi tới trước thư án, đem bức họa mới vừa rồi đang vẽ kia lưu loát thu vào. Cầu Thế Trinh nếu là thấy bức tranh này, trong lòng chắc chắn sẽ không vui, trong bức họa là một cô gái đang đi bộ đón những bông tuyết, đó là Thẩm Thanh Lạc ngày hôm qua đạp tuyết vào đại sảnh. Mặt mày đã khắc họa gần xong, đôi mắt lành lạnh cùng đôi lông mày nhíu lại vì sầu lo cũng phác họa được rồi. Biệt viện nhà ngươi, ta nhớ ở ngoại ô đã có hai tòa, vì sao còn phải mua thêm biệt viện? Trên đường, Ứng Viễn Phi không hiểu hỏi. An trí mỹ nhân, Cầu Thế Trinh không chút nào giấu giếm. Những biệt trang kia Tiêu Nhữ Sương cũng biết, ta muốn mua một chỗ hắn không biết, phòng này mua lại, ngươi cũng không thể nói cho hắn biết. Ngươi cùng Nhữ Sương rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Ngụy Long cảm thấy ngươi vô ơn bạc nghĩa, phụ lòng, phụ bạc, phụ Tiêu gia, ngươi làm sao không giải thích? Ứng Viễn Phi không giống Ngụy Long một lòng cho là Tiêu Nhữ Sương cái gì cũng đúng, hắn cảm thấy trong đó nhất định sẽ có nguyên do mà bọn họ không biết. Trước kia khi hai, góc truyện audio.com, nhà Tiêu Cầu còn quan hệ tốt cũng chưa từng nghe Cầu Thế Trinh nói qua không cưới Tiêu Nguyệt Mỹ. Viễn Phi, nếu như có cô gái bị chặt đứt hai bàn tay đột nhiên chạy đến trước mặt ngươi, nói cho ngươi biết nàng bởi vì một câu khích lệ của ngươi mà bị người khác chém đứt đôi tay, trong lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cầu Thế Trinh dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời sáng chói mắt, chầm chầm thở ra một hơi, đã qua 5 năm, hắn vẫn đè nén, có vô số buồn khổ muốn bày tỏ. Cái ngày có ánh nắng ngày xuân tươi sáng đó, Cẩm Nhi đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, gạt băng gạc bao quanh hai cổ tay để cho hắn nhìn nàng hai cổ tay đã bị chặt đứt hoàn toàn, thì toàn thân hắn khí huyết toàn bộ vọt tới ngực tụ tập tại trái tim, trong phút chốc ngừng hô hấp, sau đó, từ cực độ bi thương sang cực độ bi phẫn, cơn tức giận này khiến xương cốt toàn thân hắn khanh khách vang dội, tựa hồ sẽ lập vỡ vụn. Hắn nổi giận đùng đùng chạy đến Tiêu gia, Tiêu Nhữ Sương giữ tay Tiêu Nguyệt Mị để cho hắn chém, cơn giận của hắn chợt liền thay đổi thành đau thương, giống như trong gió lạnh mùa đông ăn mòn quanh thân hắn. Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Nguyệt Mị, Tiêu Nguyệt Mị so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, chuyện cả đời của bọn hắn, từ lúc Tiêu Nguyệt Mị ra đời lúc liền định xuống, hắn nhìn Tiêu Nguyệt Mị từ một đứa trẻ bé xíu đến lúc biết đi biết chạy biết nhảy, từ một đứa bé giống như bánh nhân đậu lớn lên thành thiếu nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hắn nhìn nàng, trong tay kiếm vô luận như thế nào cũng không chém xuống được, một khắc kia chỉ cảm thấy không nói ra được nỗi bi phẫn trầm thống. Cầu Thế Trinh vẫn không nhúc nhích, Ứng Viễn Phi cả người ngốc trệ, bữa tiệc cưới vợ bé lúc thấy Tiêu Nhữ Sương luống cuống, Cấm Di Nương đó lúc ấy xuất hiện cũng giống như không tay, cộng thêm một câu nói không giải thích được của Cầu Thế Trinh, Ứng Viễn Phi rất dễ dàng liền hiểu ra chân tướng. Gia đình giàu có thê thiếp tranh thủ tình cảm, thủ đoạn tàn khốc, Ứng Viễn Phi xuất thân hầu môn, so với ai khác cũng rõ ràng, thủ đoạn ác độc nữa hắn cũng đã biết, nhưng là, hắn không thể đồng tình cách làm của Tiêu Nguyệt Mị. Cầu Thế Trinh cùng với những người thê thiếp hàng đàn kia rõ ràng bất đồng, lúc trước Cầu Thế Trinh cũng không cùng cô nương bên ngoài nào nói chuyện lui tới, đối với nha hoàn trong phủ sắc mặt cũng không chút thay đổi, một phần mập mờ cũng không có, hắn không thể hiểu được lý do ăn giấm chua của Tiêu Nguyệt Mị. Khiến một người không thích phong hoa tuyết nguyệt lại biến thành một người trăng gió, đó là một loại hành hạ, nghĩ đến Cầu Thế Trinh những năm này hình hài phóng đãng nhưng trong lòng lại bi thương, Ứng Viễn Phi cảm thấy tim nhói lại, một cái tay bất chi bất giác đưa ra, dùng sức nắm chặt lấy tay Cầu Thế Trinh. Viễn Phi, Cầu Thế Trinh cũng dùng sức nắm chặt, đáy mắt có mấy phần ẩm ướt. Thế Trinh, nói như vậy, ngươi cùng với hôn sự Tiêu gia là không thể vãn hồi hay sao? Ừ, trước kia không có người trong lòng cũng không thể cưới Nguyệt Mị, hiện tại ta có người trong lòng rồi, càng không thể. Nhữ Sương không đồng ý từ hôn, cho nên ngươi, không có biện pháp, Cầu Thế Trinh hít một hơi, sắc mặt có chút nặng nề. Tuy nói hôn sự là của các ngươi là do cha mẹ lập thành, làm vãn bối không thể trái cưỡng, nhưng là nếu để cho mọi người biết chân tướng sự tình, ngươi muốn từ hôn, cũng không phải là không thể nào, công lý tự. Góc truyện audio.com, tại lòng người, không ai sẽ nói ngươi cái gì. Ứng Viễn Phi trầm ngâm một hồi nói, như vậy, Nguyệt Mị sẽ bị phá hủy, danh vọng Tiêu gia cũng bị phá hủy, ta về sau cũng đừng nghĩ tới cuộc sống an bình rồi. Cầu Thế Trinh thở dài, Tiêu Nhữ Sương lần này hãm hại Thẩm Thanh Lạc như vậy, hắn rất muốn nói chuyện này ra ngoài, rốt cuộc không nói ra. Trước kia không nói là có mấy phần tình cũ, hiện tại là suy tính đến công bố chân tướng cùng Tiêu gia quyết liệt. Tiêu Nhữ Xương thương yêu Tiêu Nguyệt Mị, chắc chắn bất chấp tất cả để trả thù, hắn không có nắm chắc cùng Tiêu Nhữ Xương liều chết tranh đấu mà có thể thắng được. Cá nhân hắn không sao cả, sợ là tổ chim bị phá trứng có an toàn, nếu là thua Thẩm Thanh Lạc làm thế nào, hắn không dám làm chuyện mạo hiểm đó. Cách chương.